chương 1582, sẽ để cho bọn họ biết rõ thân phận ta. Bọn họ muốn thế nào rủi rủi con mắt, tôi nhìn xem thời gian hỏi, lúc rời đi thời gian làm sao không có La Tỉnh ta gặp ngươi ngủ được quen thuộc, không đành lòng quấy rầy ngươi. Thời gian nhìn xem tội cười cười. Tội nghe vậy, chỉ là nhìn thời gian một chút, sau đó liền rời đi ánh mắt, nhìn về phía đối diện đám kia ma thú. Hồng yêu bọn họ bị trói tại những cái kia ma thú trên người, hơi không cẩn thận sẽ xuất hiện vấn đề lớn, khó trách cha mẹ đều ở nơi này, nhưng không ai hành động. Mẹ! Thời gian nhìn xem Trọng Nguyệt hô một tiếng. Trọng Nguyệt nghe vậy nghiêng đầu nhìn thoáng qua bên cạnh tội, sau đó hướng về tội đi tới. Chờ đi đến tội trước mặt về sau, Trọng Nguyệt mở miệng hỏi, ngươi có biện pháp tốt sao? Có một cái, bất quá QNZ coi là mạo hiểm biện pháp, hơn nữa còn sẽ để cho bọn họ biết rõ thân phận ta. Tội nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra. Trọng Nguyệt nghe vậy nhíu nhíu mày lại, vô ý thức nghiêng đầu nhìn thoáng qua Hồng Yêu bọn họ, trầm mặc nửa ngày mới mở miệng nói ra, ngươi muốn làm gì, mẹ ủng hộ ngươi. Tội khỏe miệng hơi câu cười cười, tựa ở Trọng Nguyệt bên thai, đem ý nghĩ của mình nói cho Trọng Nguyệt. Nghe xong tội nói, Trọng Nguyệt xác thực cảm thấy rất mạo hiểm, nhưng là đây cũng là trước mắt biện pháp duy nhất. Bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng, thời gian mặc dù có thể khống chế thời gian, nhưng là sự tình này không thể để cho thời gian xuất thủ. Hồng Yêu bọn họ có 7 người, phân biệt bị trói tại 7 chỉ ma thú trên người, muốn lợi dụng phong cùng hắc vụ đi cứu dưới bọn họ, đi cứu người người nhất định phải có cực nhanh tốc độ. Nàng tính một cái, tội nhất định phải đứng tại chỗ khống chế sức mạnh không thể động. Bác Minh Dạ cùng Dạ Sát tính 2 cái, chỉ có 3 người. Còn kém 4 cái nhíu nhíu mày lại, Trọng Nguyệt nhìn về phía nghiến răng nghiến lợi đứng ở một bên Mộng Tuyết, đi nhanh đến Mộng Tuyết bên người, đem tội kế hoạch nói cho Mộng Tuyết. Nghe xong Trọng Nguyệt nói, Mộng Tuyết không tán thành nói ra, phương pháp kia quá mạo hiểm, nếu như không có thể cứu dưới bọn họ liền ta biết Mộng Tuyết lời còn chưa nói hết, Trọng Nguyệt liền cắt đứt Mộng Tuyết lời nói, nhìn xem Mộng Tuyết hỏi, các ngươi sẽ không đáp ứng bọn họ yêu cầu. Bọn họ sẽ không để Hồng Yêu bọn họ, liền sẽ như vậy rằng co nữa, nếu như bọn họ không kiên nhẫn được nữa, Hồng Yêu bọn họ liền càng thêm nguy hiểm, còn không bằng hiện tại đánh cược một keo. Mộng Tuyết nghe vậy nết môi không nói thêm gì, chỉ là sắc mặt tái nhợt nhìn về phía Hồng Yêu. Hồng Yêu mặc dù không biết Trọng Nguyệt cùng Mộng Tuyết nói cái gì, nhưng là hắn tin tưởng Trọng Nguyệt, liền nhìn xem Mộng Tuyết bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nhẹ gật đầu. Đứng tại chỗ Mộng Tuyết gặp Hồng Yêu gật đầu, trong lòng giật mình. Ngược lại nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, tốt, ta đáp ứng ngươi, chỉ là còn kém 3 người. Bạch Hổ, Vân Linh, Chu Cách. Trọng Nguyệt nhìn xem Mộng Tuyết nói ra, 3 người bọn họ tốc độ QNZ rất nhanh, liều mạng lời nói có thể thử xem. Bạch Hổ chủ lực lượng, không phải tốc độ lực lượng hình, liền xem như lực lượng, cũng là ta so Bạch Hổ nhanh, đổi để ta đi. Viêm Vũ từ phía sau đi lên phía trước, nhìn xem Trọng Nguyệt cùng Mộng Tuyết nói ra. Viêm Vũ là hoàng, Trọng Nguyệt sở dĩ không nói Viêm Vũ, là bởi vì Viêm Vũ đối với những chuyện này từ trước đến nay đều bảo trì trạng thái yên lặng, để cho ngoại giới ma thú cho là nàng chết rồi. Cho nên bất kể là Trọng Nguyệt vẫn là ai cũng không nghĩ tới Viêm Vũ lại đột nhiên đến. Không có vấn đề. Mộng Tuyết gật đầu nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, Viêm Vũ tỷ tốc độ so với chúng ta đều nhanh. Cái kia liền quyết định như vậy, chờ một chút xem chúng ta động, các ngươi liền theo động. Mộng Tuyết cùng Viêm Vũ gật gật đầu, sau đó hai người một cái hướng về Vân Linh đi, một cái hướng về Chu Cách đi.